Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, phá diễm đan luyện chế thành công. Trong bầu trời mây đen, tia chớp sôi trào, mà lôi tinh thú khí tức vào lúc này cũng là đạt tới đỉnh phong nhất. Phù Linh mấy người đã là chấn kinh đến không nói ra lời. Thần phách cảnh cường giả bên cạnh yêu thú, vậy mà cũng là thần phách cảnh. Đây Tô Đồng rốt cuộc là người nào? Một câu nói này, lúc này ở Phù Linh mấy người tâm lý đồng thời vang dội. Thần phách cảnh cường giả, tại đây, đã có thể được xưng là một phương cường giả. Còn nếu là nắm giữ hai vị thần phách cảnh tông môn, cũng có thể tại đây ủng lời nói có trọng lượng. Tô Đồng một người, thêm một con yêu thú, chính là đạt tới yêu cầu như thế. Hết thảy các thứ này, để cho Phù Linh các nàng khiếp sợ. Gào, lôi tinh thú hướng phía trong bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chính là trực tiếp tiến lên đón kia một tia chớp. Ầm, đan lôi trực tiếp rơi vào lôi tinh thú trên thân. Cũng không có cho nó thân thể cường hãn mới đến tổn thương gì. Ngược lại, một đạo này đan lôi, để cho lôi tinh thú da lông càng thêm bóng loáng. Kia từng đạo tia chớp tại lôi tinh thú trên thân thể lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, chính là bị lôi tinh thú hoàn toàn hấp thu. Mà lúc này, lôi tinh thú nhìn về phía trên bầu trời lôi vân. Kia lôi vân nổi lên một hồi, nhưng mà đã là không có tia chớp rơi xuống. Gào, lôi tinh thú có phần có chút bất mãn bay vút bên trên kia thiên không. Tại trong mây đen kia xuyên qua chốc lát, mây đen kia chính là vào lúc này trực tiếp giải tán. Tiểu lôi, trở về đi. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Gào, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng. Cánh vỗ, chính là rơi vào Tô Đồng bên người. Mà lúc này, Tô Đồng vung tay lên. Kia thánh diễm đỉnh nắp, chính là bay lên. Bên trong một viên đan dược, bị Tô Đồng tay hút một cái, liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đầy một viên đan dược, mặt ngoài có một đạo màu đỏ đường vân, giống như hỏa diễm một dạng, chính là phá diễm đan. Rốt cục thì thành công. Nhìn đến trong lòng bàn tay đan dược, Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đây phá diễm đan, mặc dù là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể cũng không phải đặc biệt khó có thể luyện chế. Chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian. Hô, về sau quả nhiên muốn tìm điểm khác hỏa diễm, dùng tinh thần hỏa diễm luyện đan. Mệt chết, Tô Đồng lúc này cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi. Dùng tinh thần hỏa diễm luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, nếu là bị cái khác luyện đan sư biết rõ, đánh giá muốn hù chết. Đây đối với tinh thần lực tiêu hao là lớn vô cùng. Đem phá diễm đan nhận được tiểu bạch bình ngọc sau đó, Tô Đồng móc ra một khỏa khôi phục tinh thần lực đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Nhất thời một cổ mát mẻ chính là trong đầu lan tràn ra. Thoải mái, Tô Đồng chậm rãi thở dài một hơi. Tô Đồng tiên sinh thực lực, thật đúng là để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn thấy Tô Đồng luyện chế thành công, Phù Linh cũng là đi lên phía trước. Trò vặt đã, không ra hồn. Tô Đồng khoát tay một cái nói ra. Nếu như dùng tinh thần chi hỏa luyện chế ngũ phẩm đan dược, nếu như đều không ra hồn, kia chúng ta những người này thật có thể phải ẩn trốn. Phù Linh lúc này cũng là cười một tiếng nói. Mấy người tán gẫu mấy câu, Từ Hàm chi chính là tới rồi. Địa phương tất cả an bài xong sao? Nhìn thấy Từ Hàm chi qua đây, đại trưởng lão cũng là hỏi thăm một câu. Từ Hàm chi khẽ gật đầu. Đúng, đã sắp xếp xong xuôi. Tô Đồng tiên sinh, địa phương tất cả an bài xong, ngươi cần muốn nhìn một chút sao? Đại trưởng lão lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Hiện tại đám người này kiến thức Tô Đồng bản lãnh sau đó, từng cái đối với Tô Đồng đều là khách khí. Không cần, ta tin tưởng Hàm chi tiểu thư. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Lúc trước tại trong phòng, tình huống bên ngoài Tô Đồng đều là rõ ràng. Từ Hàm chi theo như lời nói, tự nhiên cũng là bị Tô Đồng nghe được. Cho nên lúc này, Tô Đồng cũng giống nhau tin tưởng Từ Hàm chi. Vậy Tô Đồng tiên sinh vừa mới luyện chế xong đan dược, liền nghỉ ngơi trước một đêm. Phù Linh lúc này cũng là dò hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vừa mới luyện chế đan dược, cũng là tiêu hao không ít tinh thần lực. Vì có thể càng thêm chắc chắn giúp đỡ thiên điểu, Tô Đồng lúc này cũng không có cậy mạnh. Loại chuyện này, cũng quan hệ đến người ta tính mạng. Dĩ nhiên là phải chú ý nhiều một chút. Vậy Tô Đồng tiên sinh, phòng khách đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Xin mời đi theo ta đi. Từ Hàm Chi lúc này cũng là mở miệng đối với Tô Đồng nói ra. Cái kia, Hàm Chi tỷ tỷ, ta mang Tô Đồng đi thôi. Ngay tại Tô Đồng muốn thời điểm gật đầu, Phù Nhược Linh liền vội vàng cướp lời nói đầu nói ra. Đây, chấm ngoặc kép, Từ Hàm Chi do dự một chút. Phù Nhược Linh chính là mở miệng. Ta còn có một ít vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo Tô Đồng. Được rồi, vậy liền phiền toái tiểu sư muội. Bất đắc dĩ, Từ Hàm Chi chỉ có thể gật đầu một cái. Nếu Phù Nhược Linh đều nói như vậy, Từ Hàm Chi tự nhiên không tốt nói thêm nữa. Tô Đồng, ngươi đi theo ta đi. Phù Nhược Linh nghe thấy Từ Hàm Chi đáp ứng sau đó, chính là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó chính là đi theo Phù Nhược Linh cùng nhau, hướng phía một hướng khác đi tới. Phù Linh cùng mấy cái trưởng lão thấy được, cũng là khẽ gật đầu. Chỉ có Từ Hàm Chi tâm lý cảm giác khó chịu. Tô Đồng, cảm ơn ngươi. Cùng Tô Đồng đi ra một đoạn khoảng cách sau đó, Phù Nhược Linh cũng là cảm kích một câu. Ngươi đã cảm kích nhiều lần. Tô Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa mới Phù Nhược Linh đã là cảm tạ rất nhiều lần. Ừ, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Sau đó hai người cũng không có nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng là đi đến một nơi sân nhỏ. Đến, tối nay ngươi liền ở ngay đây chấp nhận một buổi tối. Phù Nhược Linh đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cảm ơn. Hừm, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Phù Nhược Linh nhìn một chút Tô Đồng, nói ra. Tô Đồng cười một tiếng, không có nói nhiều. Vậy, ta đi về trước, ngày mai gặp. Phù Nhược Linh do dự một chút, vẫn là cũng không nói gì. Mà Tô Đồng vì chỉ là trả lời một câu, ngày mai gặp. Phù Nhược Linh sau khi rời khỏi, Tô Đồng trực tiếp đi vào trong sân. Sân này rất hiển nhiên là vừa mới quét dọn qua. Tô Đồng tiên sinh, ngay tại Tô Đồng đi vào trong sân thời điểm, có hai người nữ tử đi tới trước. Tô Đồng khẽ cau mày. Các ngươi là? Chúng ta là qua đây hầu hạ Tô Đồng tiên sinh. Một tên trong đó nữ tử vội vàng trả lời. Tô Đồng nhìn hai người, tuổi tác hẳn đúng là không cao hơn 20. Chính là lắc lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta không cần thiết hầu hạ. Nhưng ai biết Tô Đồng lời mới vừa dứt, kia hai người nữ tử lúc này trực tiếp quỳ xuống. Cầu Tô Đồng tiên sinh không muốn đuổi chúng ta đi. Bằng không, chúng ta sẽ bị trừng phạt rất thảm. Ồ, còn có trừng phạt. Tô Đồng nhướng mày một cái. Chỉ chốc lát sau, chính là khẽ gật đầu. Vậy các ngươi liền lưu lại đi. Bất quá ta không cần thiết hầu hạ. Các ngươi cũng không nên quấy rầy ta. Vâng, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia hai người nữ tử cũng mới thở dài một hơi. Kỳ thực tại Từ Hàm Chi phân phó các nàng thời điểm, chính là khai báo, mặc kệ Tô Đồng có yêu cầu gì, các nàng đều muốn thỏa mãn, thậm chí là đặc thù yêu cầu, cắt chớ đắc tội với Tô Đồng, nếu không, giết không tha. Cho nên tại vừa mới Tô Đồng muốn đuổi đi các nàng thời điểm, các nàng mới có thể hốt hoảng như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.